Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một tháng kể từ đó. Trong suốt một tháng này, đoàn phim Hồng Trang vẫn quay theo tiến độ bình thường. Ngoại trừ Ôn Hân, mọi người trong đoàn đều thân thiết như người một nhà. Hôm nay, An Nhiễm bất ngờ ôm một đống quà lớn bước vào trường quay. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cô. La Giặc nheo mắt, sao cô có nhiều quà vậy? Tôi thấy dạo gần đây đâu có fan nào đến thăm đâu. An Nhiễm nhướng mày, cười đầy đắc ý. Fan gửi cho tôi đấy. Thế nào, có ghen tị không? Thôi đi, tôi không ghen tị đâu. La Giặc hừ lạnh, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta không nhịn được mà lén liếc sang chỗ An Nhiễm. Rõ ràng trong lòng lại đang nghĩ khác. Chuẩn Kiểu miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Fan này tặng tôi một quyển sổ nè, trong đó ghi lại tất cả các tác phẩm của tôi từ khi ra mắt đến giờ, còn có cả đánh giá của bạn ấy nữa. Hu hu hu, tôi cảm động quá, mau nhìn đi, fan tặng tôi một con búp bê thỏ con. Bạn ấy nói tôi rất giống con thỏ này. Ủa, hình như cũng có chút giống thật này. Đậu má, tôi vậy mà còn có cả fan nam. Tôi thật sự muốn khóc. An Nhiễm vừa mở quà, vừa ríu rít vui vẻ như chim sẻ. Nhưng ngay khi cô mở đến một hộp quà được buộc bằng di băng hồng nhạt, tiếng hét đột ngột vang lên. Hộp quà trong tay cô bị ném văng ra xa. La Giặc giật mình, sao vậy? Anh ta bước tới, cúi đầu nhìn vào cái hộp vừa bị ném đi. Chỉ trong một giây tiếp theo, La Giặc lập tức dừng bước, không tiến lên thêm nữa. Sắc mặt anh ta cứng lại, một bàn tay bị chặt đứt, mọi người xung quanh đồng loạt sững sờ. Một bàn tay bị chặt đứt, trong hộp quà lại có thứ đáng sợ như vậy. Đây là án mạng à, có người chết sao? Trong chốc lát, cả phòng im lặng đến đáng sợ, dù là nhân viên công tác hay nghệ sĩ đều không dám tiến lên xem xét. La Giặc dù có gan lớn hơn người nhưng đứng trước tình huống này cũng không dám tùy tiện hành động. Anh ta do dự, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Hòa bước tới. Cô bình tĩnh cầm cái hộp lên, không chút do dự đưa tay nắm lấy bàn tay bị chặt đứt kia. Mọi người, không hổ là đại sư Kỳ Hòa, cầm một bàn tay đứt lìa mà mặt không đổi sắc. Cũng quá trâu bò rồi. Xin hỏi cô có phải là quái vật không? Kỳ Hòa quan sát bàn tay kia một lát, sau đó thản nhiên nói. Đừng sợ, đây là đồ giả. Đạo cụ làm rất giống thật mà thôi. Không khí căng thẳng trong phòng lập tức tan đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác rợn người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. An Nhiễm sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Thật quá đáng, ai gửi món quà này cho tôi vậy? Đáng sợ quá. Tôi không muốn nhận mấy món quà như thế này đâu. Kỳ Hòa lắc nhẹ cái hộp, nghe thấy bên trong còn có tiếng lách cách. Cô lật hộp lên, lấy ra một tấm thiệp. Trên tấm thiệp là những dòng chữ in ngay ngắn. An Nhiễm, thấy sợ chưa? Mày chỉ là một con trà xanh, nghĩ tao không nhìn ra thật sao? Khuyên mày tránh xa La Giặc một chút, nếu không, lần sau sẽ không chỉ là đồ chơi đâu. Kỳ Hòa hờ hững ném tấm thiệp về phía La Giặc. Tới tìm anh, La Giặc. Hả, anh ta nhanh chóng nhặt tấm thiệp lên xem, vừa đọc xong, sắc mặt La Giặc liền đanh lại, biểu cảm của anh ta y hệt ông lão trên tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại. Nhíu mày, mắt nheo lại, đầy bối rối và khó hiểu. Anh ta và An Nhiễm từng tham gia chung một chương trình, cả hai xây dựng hình ảnh bạn bè thân thiết, mối quan hệ đến nay vẫn rất tốt, thường xuyên tương tác công khai. Nhưng hai người thật sự chỉ là anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà có người lại ghen tuông đến mức gửi một bàn tay bị chặt đứt để dọa dẫm An Nhiễm. La Giặc cầm tấm thiệp, không nhịn được lẩm bẩm. Tôi đâu có thiết lập hình tượng bạn trai, rốt cuộc người này đang ghen cái gì? Kỳ Hòa nhún vai, có vài fan như vậy đấy, rất điên cuồng. Từ vụ của Lương Nhất Hù lần trước, cô đã lĩnh hội rất rõ điều này. La Giặc vò đầu, quay sang nhìn An Nhiễm. Sao cô ta gửi được đồ đến chỗ cô? An Nhiễm hít hít mũi, giọng còn run rẩy. Gần đây cảnh diễn của tôi rất nhiều, tôi biết mình sẽ phải ở phim trường một thời gian dài nên đã bàn với quản lý cho phép fan gửi quà tới. Tôi chỉ muốn tạo tương tác hai chiều với fan, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đương nhiên, khi nhận quà từ fan, An Nhiễm luôn rất cẩn thận. Nếu ai đó gửi thứ gì quá giá trị, cô ấy nhất định sẽ từ chối. Bù lại, mỗi fan gửi quà đều nhận được một món quà nhỏ từ chính tay An Nhiễm, như một cách hồi đáp tình cảm. Nhưng lần này, trong đống quà cô nhận được, có một thứ khiến tất cả mọi người rùng mình. Một bàn tay bị cắt đứt, thông tin người gửi hoàn toàn bị xóa sạch, không có họ tên, không số điện thoại, địa chỉ cũng không để lại dấu vết. Căn bản không thể điều tra được. La Giặc nhìn món đồ ghê rợn kia, trầm giọng nói. Không cần tra nữa, khi ra ngoài cô luôn có vệ sĩ đi theo, chỉ cần đừng tùy tiện nhận đồ từ người lạ, cô ta sẽ không thể tiếp cận được cô. Anh ta vỗ nhẹ lên vai An Nhiễm, giọng điệu trấn an. Đừng sợ, chẳng phải chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa, chúng tôi đều ở đây. An Nhiễm cắn môi, nhưng nét mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Tôi từng nghe các tiền bối kể về những chuyện tương tự, nhưng lúc đó tôi không để trong lòng. Cứ nghĩ loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Không ngờ lại có ngày, dù gì cũng là một cô gái, gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể không sợ hãi. Giang Tinh Luật, người trước giờ luôn lạnh lùng ít nói, hiếm khi lên tiếng pha trò. Tại sao fan của La Giặc thì ghen tuông dữ dội, còn fan của tôi lại rừng rưng như không có chuyện gì? À, có lẽ là vì tôi không hề có fan. An Nhiễm nhìn anh ta, bật cười. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại thở dài. Hai, mong là fan này biết điều một chút. Đừng gửi mấy thứ kỳ quái nữa. Buổi chiều hôm đó, đoàn phim bất ngờ có một vị khách đến thăm. Khi người đó xuất hiện, đúng lúc Kỳ Hòa đang quay phim. La Giặc lén lút bước tới, ghé vào tai Giang Tinh Luật thì thầm. Đạo diễn Giang, có người đến thăm này. Giang Tinh Luật lạnh nhạt đáp. Đến thăm thì cứ đến, nói với tôi làm gì. Tôi đang bận, đừng làm phiền. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi, quan sát từng động tác của Kỳ Hòa trước ống kính. Khi làm việc, Giang Tinh Luật luôn mang bộ mặt lạnh như băng, người lạ chớ đến gần. La Giặc cười gian, tiếp tục nói. Nhưng nếu tôi bảo, người đến là Tề Nam Phong, anh sẽ phản ứng thế nào? Câu nói vừa dứt, Giang Tinh Luật lập tức trừng lớn mắt. Cái gì? Anh ta bật dậy khỏi ghế. Kết thúc công việc, kết thúc công việc, kết thúc công việc ngay. La Giặc, đạo diễn Giang, anh vừa tuyên bố tan ca à? Đúng. Tan ca, tôi không làm nữa. Nói xong, Giang Tinh Luật vác theo máy quay, chạy mất hút như một cơn gió. Chỉ còn lại Kỳ Hòa và La Giặc đứng nhìn nhau đầy khó hiểu. La Giặc tức tối nghiến răng, đúng là bất công, công nhân như chúng ta muốn tan ca thì chẳng bao giờ được, thế mà ông chủ chỉ cần nói tan ca là tan ca ngay. Thực ra, lần này Tề Nam Phong đến là để cảm ơn Kỳ Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đứng trước mặt cô, cúi đầu thật sâu. Cô Kỳ, thật lòng cảm ơn cô, giọng điệu đầy chân thành, thậm chí có phần xúc động. Nếu không có Kỳ Hòa, có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể rửa sạch nỗi oan khuất kia. Đối với Tề Nam Phong bây giờ, dù Kỳ Hòa có muốn gì, thậm chí là cả mạng của anh ta cũng sẵn sàng trao ra. Vụ án của Lưu Hạo Thần đã chính thức bị Cục Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên khởi tố. Dĩ nhiên, cách thức mà Lưu Hạo Thần sử dụng vẫn là một bí mật. Nhưng dưới áp lực của Cục, hắn ta đã tự thừa nhận việc dùng thủ đoạn đặc biệt để đánh cắp tác phẩm của người khác, sau đó nhanh tay ra mắt trước, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Tề Nam Phong. Không chỉ riêng Tề Nam Phong, mà hơn 20 tác giả từng bị hắn sao chép cũng được giải oan. Đối với một người sáng tạo, bị mang tiếng sao chép chẳng khác nào bị hủy hoại cả đời. Tề Nam Phong siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng hiện lên tia đau đớn. Thật sự rất biết ơn cô Kỳ đã giúp tôi lấy lại trong sạch. Anh ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Lưu Hạo Thần không chỉ hại tôi, mà còn liên lụy đến hơn 20 tác giả khác. Hắn ta đúng là một cỗ máy sao chép khổng lồ, không ngờ lại có nhiều người bị hại đến vậy. Nói đến đây, Tề Nam Phong hít sâu một hơi, nhìn Kỳ Hòa với ánh mắt trịnh trọng. Để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, thay mặt Hiệp hội Nhà văn thành phố S, tôi muốn mời cô Kỳ dùng bữa tối cùng chúng tôi. Cô có sẵn lòng không? Cách chương.